Chương 1738, đừng lãng phí ta lực lượng lại cứu ngươi một lần. Hắn bình thường không ở tại bên này, hôm nay thực chỉ là thuần túy đi ngang qua, ngửi được nơi này mùi máu tươi rất mãnh liệt, liền tới xem một chút. Vốn cho rằng là ma thú ở giữa chiến đấu, không nghĩ tới lại là một cái bé con giết ma thú. Nhìn thoáng qua lâu già trong tay huyết ma kiếm, huyết toàn câu môi cười một tiếng, có thể làm cho huyết ma kiếm nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi là thần ma thể, chỉ có thần ma thể mới có thể chạm đến huyết ma kiếm, cũng chỉ có thần ma thể mới có thể để cho huyết ma kiếm nhận chủ. Ngươi biết cái gì là thần ma thể? Lâu giả cảnh giác nhìn xem huyết toàn, trong lòng có chút nghi hoặc. Huyết địa vương giả ma thú làm sao sẽ biết rõ thần ma thể sự tình? Đương nhiên biết rõ. Huyết toàn nhìn xem lâu giả, thần ma kết hợp hải tử chính là thần ma thể, cái này không kỳ quái. Ta chỉ là không nghĩ tới thế mà lại có ngươi cường đại như vậy thần ma thể xuất hiện. Phải biết đồng dạng thần ma kết hợp sinh hạ hải tử, hoặc là thần tộc huyết mạch nhiều một chút, bằng không chính là ma tộc huyết mạch nhiều một chút, tóm lại là không thể nào bảo trì cân bằng. Nhưng là đứa bé này không giống nhau, trong cơ thể nàng hai cỗ huyết mạch chiếm được hoàn mỹ cân bằng. Mà nàng cu nở dê bởi vì cái này cân bằng trở nên phi thường cường đại. Thân thể so thần hoặc là ma, đều tốt hơn tu luyện rất nhiều. Huyết điệu trăm ngàn năm không tới một người, không nghĩ tới đến rồi một cái, thế mà còn là cái thần ma thể. Huyết toàn hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lâu già, thần ma không cho phép yêu nhau, thần ma thể càng là không cho phép tồn tại, ngươi là chạy trốn tới huyết điệu đến tị nạn thiên hạ này, thần tộc không dám tới địa phương, tựa hồ cũng chỉ có huyết điệu một chỗ như vậy. Thần tộc không dám tới, cái này bé con lại đến rồi nơi này. Chỉ bằng điểm này, cái này bé con liền so với cái kia thần mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Ngươi muốn thế nào? Lâu già nhìn xem huyết toàn, muốn giết cứ giết, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta hỏi càng nhiều chuyện hơn. Bởi vì ngoại giới sự tình nàng cũng không biết. Hắn nói không sai, tiểu di mang theo nàng chính là đến huyết địa tránh đi những thần kia. Giết ngươi! Huyết toàn nghe vậy cười cười, tóc màu lửa đỏ theo gió tung bay, như vậy trường dương cuồng ngạo. Không chờ huyết toàn nói chuyện lần nữa, lâu già rốt cục chống đỡ không nổi, ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Uy nhìn thấy lâu già ngã trên mặt đất, huyết toàn hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó thân hình một cái di động liền xuất hiện ở lâu già bên người. Nhìn xem ngã trên mặt đất như là thi thể một dạng lâu già, huyết toàn nhíu nhíu mày lại, ta không nói muốn giết ngươi, ngươi làm sao lại choáng vừa rồi thoạt nhìn rất anh hùng, cái này sẽ liền choáng. Nhìn thoáng qua lâu già bên người huyết ma kiếm, huyết toàn thở dài một tiếng. Nhận mệnh dùng sức mạnh bao trùm tay mình, trong nháy mắt cầm lấy huyết ma kiếm, nhét vào lâu già trên người, sau đó xoay người ôm lấy lâu già rời đi nơi này. Gió thổi qua, huyết tinh vị đạo tràn ngập ở cái địa phương này. Ôm lâu già hài tử thân thể lộ ra đơn bạc, có thế cái kia một đầu trương dương tóc đo rồi lại vô cùng cuồng ngạo. 4 tuổi, lâu già lần đầu gặp huyết toàn, mà huyết toàn từ đó mất phương hướng bản thân. Lâu già lần nữa tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy chính là màu xanh lá lá cây. Ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây ở giữa khe hở rơi xuống, chỉ còn lại có dư quang điểm điểm. Nhìn thấy cảnh tượng này, lâu giả cả người giật mình, vô ý thức liền muốn ngồi dậy. Chỉ tiếc trước đó thân thể tổn thương quá nặng, mới động một chút như vậy, toàn thân liền đau nhức không được. Người đã tỉnh. Ngay tại lâu giả thử nghiệm muốn ngồi dậy thời điểm, huyết toàn đi tới lâu giả bên người, tổn thương nặng như vậy, cũng không cần chơi đùa lung tung. Ta thật vất vả mới đem ngươi cứu trở về, ngươi đừng lãng phí ta lực lượng lại cứu ngươi một lần.